Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phòng linh tẫn quản bay. Có nồi phương chu lưng, xích châu, cửu phương thành trại, đấu vũ tràng trong giáp, bị thư ốc chi linh nhờ và quản phương chu, tay cầm nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt vũ mị nữ nhân trơn nhãn đùi. Trong miệng nhảy nhót ra một câu lại một câu kinh diễm thi từ. Cùng với bỏ đi thổ vị lời tâm tính, có thể Mai Tỷ cười mặt mũi tràn đầy đống đỏ, sóng mắt lưu truyền, nàng là phát ra từ nội tâm vui vẻ, nàng quên chính mình bao lâu chưa từng như vậy vui vẻ. Phương Lang, người thi từ chi tài, có 102 cổ kim, khiến cho người tán thưởng, người như đi khảo thủ công danh, nhất định trúng trạng nguyên. Đăng khoa không phải ta ý. Ta chỉ thích làm một cái an tĩnh lang thang thi nhân. Cùng người ta thích, lưu lạc thiên hạ, đạp biến chân trời góc biển, thưởng tận cùng trời cuối đất. Chấm ngoặc kép, Phương Chu chững chạc đàng hoàng sờ lấy hai đùi nữ nhân. Hai người trắng đêm sướng trò chuyện. Mai Tỷ một khỏa phương tâm đã bị triệt để bị thổ vị lời tâm tình cho lấp đầy. Mai bảo, người biết khuyết điểm của ta là cái gì không? Là thiếu ngươi. Bảo. Người biết ngươi cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào sao? Ngôi sao ở trên trời, mà ngươi trong lòng ta. Bảo, Mai Tỷ chưa từng nghe từng tới như vậy rõ ràng. Thần tâm tao ngộ đả kích cường liệt, giống như là uống lớn nhất bình trần niên lão tửu. Chóng mặt, say ở trong đó, thích thú, bỗng nhiên, Phương Chu đôi mắt khẽ biến. Đúng là có vô tận đau thương hiển hiện. Mai Tỷ chỉ cảm thấy một hồi đau lòng. Phương Lang, làm sao vậy? Bảo, ta thời gian không nhiều lắm. Ta chủ linh hồn muốn trở về. Ta vốn định cùng ngươi thâm nhập hơn nữa tâm sự nhân sinh. Đáng tiếc, chúng ta duyên phận có lẽ muốn tận tuyệt ở này. Bất quá, không muốn bi thương. Đừng khóc, ta thích nhìn ngươi cười. Không muốn nhìn ngươi khóc. Ngươi mỉm cười thời điểm. Rất đẹp, ngày mai giờ Sửu, ta vì ngươi để cửa. Chúng ta lại tiến hành sâu trong linh hồn trao đổi. Ta nguyện đốt hết linh hồn hoa hỏa. Vì ngươi làm thơ. Bảo, từng trải làm khó nước. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Phương Chu ánh mắt thâm thúy nói. Mai Tỷ nắm Phương Chu tay. Đôi mắt kiên định. Phương Lang, ngày mai, ta chờ ngươi. Ngoặc kép, trở về. Truyền võ thư trong phòng. Phương Chu nhíu mày. Trong lòng lo lắng phi thường cường liệt. Hắn không chút do dự, lựa chọn trở về, lời nói vừa dứt, trước mắt lập tức có khói xanh hiển hiện, cái kia một sợi khói xanh, đúng là hóa thành một vị phiếu miểu như tiên dáng trần tiêu sái thư sinh bộ dáng. Đã thấy thư sinh kia dùng khói xanh tụ thể, căng ra quạt giấy, mỉm cười hướng phía Phương Chu khẽ vuốt cằm, sau đó giơ tay lên, ngón cái ngón trỏ vuốt khẽ như hoa mở, làm đọ tâm bộ dáng. Lần này ủy thác quản lý do thư ốc chi linh một trong lang thang thi nhân chủ trì. Khói xanh ngưng tụ thành văn chữ, lập tức chậm rãi tán đi. Lang thang thi nhân, Phương Chu trong lòng dự cảm xấu càng mãnh liệt. Cái kia lang thang bộ dáng, vẻn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được một cỗ phong tao khí phô thiên cái địa tới. Đặc biệt là cái kia so tâm động làm, phảng phất tại nói thân cho cái ngũ tinh khen ngợi nha. Nghĩ như vậy, Phương Chu ý thức liền thoát ly truyền võ thư phòng, trở về thân thể, mở mắt ra, một mảnh sáng sủa, nhìn thấy trước mắt là một vị thành thục vũ mị, mặt mũi tràn đầy đống đỏ nữ nhân khuôn mặt, vào tay, một mảnh trơn nhãn. Phương Chu cúi đầu, liền thấy cái kia bao trùm tại nữ nhân trắng bóng trên đùi tay cầm. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Cái này, Phương Chu tê cả da đầu, toàn thân lỗ chân lông thít chặt, nhanh như tia chớp rút tay về. Mai, Mai Tỷ, ngươi làm sao ở đây? Phương Chu mở miệng, phòng sách ủy thác quản lý. Đến cùng, đều làm cái gì? Cái này là cái gọi là ổn thỏa nhất ủy thác quản lý. Mai Tỷ tại đấu vũ tràng bên trong uy danh, 10 phần đáng sợ, danh xưng có độc thủ la sát danh xưng. Có thể tại đấu vũ tràng bên trong, có được không kém gì thiên tự giáo đầu địa vị. Này Mai Tỷ, Không chỉ có riêng là sau lưng có người làm chỗ dựa. Càng là bởi vì hắn thủ đoạn. Ha ha ha, Mai tỷ nhìn xem thần thái đại biến Phương Chu. Đột nhiên quạt giấy nửa che mặt. Cười toàn thân run rẩy. Càng xem càng vui vẻ. Đúng là thật. Thật sự là rất có ý tứ. Mai tỷ đứng người lên. Đường cong là lướt dáng người tản ra chín mộng khí tức. Nàng cúi đầu cúi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm Phương Chu. Thon dài ngón tay bốc lên Phương Chu cái cằm. Phương Lang, cùng tỷ đi thôi. Nữ nhân trong đôi mắt nồng đậm tình cảm. Nhường Phương Chu vạn phần mộng bức. Ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Thử ốc chi linh. Đem người trêu chọc xong liền chạy sao. Phòng Linh Tẫn quản bay. Có nồi Phương Chu lưng. Mai tỷ, không được. Phương Chu thoát khỏi Mai tỷ khinh bạc ngón tay. Nghiêm nghị nói. Hắn là hắn. Thư ốc chi linh là thư ốc chi linh. Hắn Phương Chu cũng không phải cái người tùy tiện. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tỷ mặc kệ. Sơ ảnh hoành tà nước thanh thiền. Ám hương phù động tháng hoàng hôn. Người tặng tỷ tốt như vậy thơ. Tỷ hết sức ưa thích. Tỷ phủ kín ngươi. Mai tỷ cười đến run rẩy cả người. Môi đỏ không cầm được bốc lên. Nàng đung đưa vòng eo. Hài lòng rời đi Phương Chu bao xương. Chỉ để lại một hồi yên chi phù hương. Trong giáp, Phương Chu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Như hắn nhớ kỹ không sai. Này thơ, vẫn là sao chép a? Triệu gia trong tay mang theo tẩu thuốc. Miệng khẽ nhấp một cái khói. Khói dày đặc từ trong lỗ mũi phun ra. Một cái tay khác, bày ra một bản lớn chừng bàn tay tiểu thư tịch. Cùng đêm qua xem cái kia bản không giống nhau. Hắn xem say sưa ngon lành. Nhưng vẫn là thỉnh thoảng ngẩng đầu. Nhìn về phía Phương Chu bao xương. Diệp tử Mai nữ nhân kia tiến vào Chu tử bao xương thật lâu rồi. Suốt cả đêm đi. Làm gì sự tình a lâu như vậy. Triệu gia toát một điếu thuốc. Trong lòng thầm nhủ không thôi. Tối hôm qua gã sai vặt tháng 7 tìm tới hắn. Cố ý bảo hắn biết. Mai tỷ vào Phương Chu bao xương. Triệu gia trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Khẳng định là Diệp tử Mai sau lưng vị giáo chủ kia muốn xuất thủ tiệt hồ. Diệp tử Mai sau lưng vị kia. Hẳn là nhìn ra Phương Chu tiểu tử luyện luyện khí công pháp đặc thù. Cho nên nhường Diệp tử Mai tới lôi kéo đi. Chấm ngoặc kép, Triệu gia phun ra một điếu thuốc khí. Lắc đầu, hôm qua Phương Chu tại quyền lôi bên trên biểu hiện ra huyết tính hoàn toàn chính xác khiến cho hắn thấy chấn kinh, nhưng là chân chính khiến cho hắn kinh ngạc. Lại là Phương Chu chỗ biểu hiện ra luyện khí trình độ. Khí cảm hết sức ghim chắc. Giống như là khai linh công ngưng luyện ra khí cảm. Lại nhưng không giống lắm. So với khai linh công tại luyện khí một đạo bên trên. Tựa hồ càng mạnh. Chu tử có lẽ là có kỳ ngộ gì. Sau lưng của hắn có thể đứng một vị. Võ đạo gia. Đây là Triệu gia phân tích. Mặc kệ có hay không đứng đấy vị võ đạo gia. Có khả năng này. Cũng làm người ta không thể coi thường dâng lên. Một vị sáng tạo ra siêu việt khai linh công trình độ công pháp võ đạo gia. Nhất định phải coi trọng. Ra đến rồi. Triệu gia đột nhiên hợp tiểu thư. Độc nhãn nheo lại. Liền thấy Diệp tử Mai nữ nhân kia. Chập chờn vòng eo. Một mặt thỏa mãn. Mặt mũi tràn đầy đống đỏ đi ra Phương Chu bao xương. Triệu gia độc nhãn nhìn thoáng qua. Liền thấy trong giáp. Phương Chu cái kia sinh không thể luyến. Phảng phất nhận hết ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Cô nam quả nữ. Ở trung tịch liêu một đêm. Mặt mũi tràn đầy đống cô gái trẻ người. Nhận hết ủy khuất thiếu niên. Từng cái từ mấu chốt tại Triệu gia trong đầu tuôn ra. Thiên ngôn vạn ngữ. Đúng là hóa thành bốn chữ. Triệu gia cúi đầu nhìn xem chính mình vừa xem tiểu thư. Thư phong bên trên viết bốn chữ ít nhân nhân tân. Triệu gia như bị sét đánh, sặc điếu thuốc, hắn còn lo lắng Diệp tử Mai nữ nhân này gây bất lợi cho Phương Chu đâu. Nguyên lai, thằng hề đúng là chính ta. Diệp tử Mai dường như ngoài ý muốn Triệu gia ở ngoài cửa ở lại. Chân mày to nhảy lên, hướng Triệu gia khẽ vuốt cằm, sau đó chập chờn cặp mông đầy đạn, phong tình vạn chủng về tới lầu 2. Triệu gia thu hồi tiểu thư, đi tới cửa bao xương. Một tay mang theo tẩu thuốc, một tay khẽ chọc cánh cửa. Chu tử nha, còn được không nào? Triệu gia thở nhẹ. Trong phòng, Phương Chu đột nhiên ngẩng đầu, một bộ hết sức mờ mịt bộ dáng, mở miệng nói, vịt, nơi nào có vịt? Triệu gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người phản ứng này, thực nện cho a. Đứa nhỏ này hẳn là còn là lần đầu tiên gặp kích thích có chút lớn, đến cho thiếu niên hoãn một chút thời gian. Triệu gia ho nhẹ một tiếng, nói, đừng quên ta nói cho ngươi, đợi lát nữa muốn đi thấy một vị quý nhân, chấm ngoặc kép, mặt khác, ta tới nhắc nhở ngươi một câu, Tiền hầu tử sớm rời đi đấu vũ tràng y quán, chấm ngoặc kép, trong giáp, đầy trong đầu đều là vịt chữ Phương Chu. Nghe được Triệu gia lời nói, lập tức hất ra này chút tâm tư, đôi mắt trở nên thư thái cùng lạnh lùng. Hắn đứng dậy, lấy ra treo ở trong giáp mũ rộng vành, đội ở trên đầu, đi ra bao xương, khóa lại môn. Triệu gia, quý nhân chờ ta trở về gặp lại. Phương Chu nói, Triệu gia hút thuốc, nheo lại độc nhãn, nhẹ gật đầu, cẩn thận một chút, đương tâm lôi lão hổ phái người ngồi xổm ngươi. Phương Chu bước chân dừng lại, hướng phía Triệu gia ôm quyền, sau đó, trực tiếp sải bước hướng phía đấu vũ tràng cổng đi đến. Trong vòng mấy cái hít thở, xâm nhập đấu vũ tràng biển người bên trong, không thấy tăm hơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.